thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân, tiểu ưng, bảo mã, bảo vệ lúc, hiên viên chiến thiên, gió đêm, võ hoang, vô lượng, rơi thiên bọn người tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người đều là nhíu chặt mày. Hiển nhiên thiên quân chỗ nói cho bọn hắn đã mang đến thật sâu rung động. Đại ca, ngươi an bài xuống. Hiên viên chiến thiên bọn hắn tuy nhiên vốn là thần giới chi nhân, nhưng là đã là trăm triệu năm không có trở lại rồi. Không rõ ràng lắm thần giới cách cuộc. Võ hoang bọn họ là chưa từng có đạt tới thần giới. Tiểu ưng nhìn xem thiên quân, quét mắt bốn phía mọi người một mắt, thấy thiên quân nói ra. Võ hoang, hiên viên chiến thiên bọn người cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Tốt. Đã như vậy cái kia các ngươi đều nghe sắp xếp của ta, dừng một chút. Thiên quân trong nội tâm cũng sớm đã có toàn cục kế hoạch. Lập tức liền thấy hắn chắp tay sau lưng đi tại trong mọi người. Cao giọng nói ra, hôm nay thần giới đại bộ phận cao thủ đều tụ tập tại thần giới trung tâm. Chỗ đó thực lực hiện tại rất mạnh. Hơn nữa còn có một chúng ta không chút nào biết rõ mảnh dạ kiếm thiên. Ta đoán pha rác đã ở này. Cho nên, nơi này tự do ta đi lão tam. Người đè Vinh May Ri quân đoàn tổ chức tốt có hay không? Tiểu ưng vừa mới thành lập tốt quân đoàn, không nghĩ tới bây giờ đã bị thiên quân trương dụng. Vội vàng vẽ mặt dáng tươi cười nói, tốt rồi. Devin Mayri quân đoàn chủ yếu do ta, lão ngũ, lão lục, quan vinh nhẹ, đế giang, hùng tuấn, bá viêm, bạch loan, cùng với kiếm cây phong chín người tạo thành, vốn là 10 người. Ta đem lão tứ pha rác cũng coi như tiến vào. Bất quá hắn bây giờ không có ở đây. Rất tốt. Dùng các ngươi thực lực bây giờ, mỗi người đều là thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đều phân phối thánh thần khí. Tin tưởng tự là gặp ủy quân đoàn bọn hắn cũng không phải đối thủ. Tốt. Tiểu ưng, cái này Devin Mayri quân đoàn liền từ ngươi cùng Hùng Tuấn cùng một chỗ chỉ huy. Dù sao kinh nghiệm của hắn so ngươi phong phú nhiều hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 575. Cập nhật lúc 201.311.219.58.45, số lượng từ 6.964. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu tự là tại ngoài trừ trong thần giới lĩnh vực bên ngoài sở hữu tất cả địa phương tìm kiếm sư phụ ta Trái Hạo. Còn có nhị đệ thiên hồn, kiếm vũ bọn người tin tức. Nhớ kỹ, cái này rất trọng yếu. Ngàn vạn không thể có sơ suất. Còn có, các ngươi không thể tham niệm chiến đấu. Không có việc gì không thể cường tự quyết đấu. Trọng yếu là đừng cho dạ kiếm thiên người xuất hiện tung tích của các ngươi. Có thể minh bạc. Một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm tiểu ưng nhìn xem, thiên quân lớn tiếng nói, yên tâm, điểm ấy vấn đề nhỏ chúng ta Devin Mayri quân đoàn tự nhiên có thể đơn giản hoàn thành. Đại ca ngươi tự an tâm. Xấu xa cười cười, tiểu ưng vỗ vỗ bảo vệ lúc cùng bảo mã bả vai, tràn đầy kích động nói, tốt. Cái kia hiên viên chiến thiên, gió đêm, võ hoang, vô lượng còn có thiên rơi, các ngươi thiên địa huyền hoàng tứ đại quân đoàn ngay tại thiên long cảnh trong chờ lệnh, tùy thời làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Ta có dự cảm cái này dạ kiếm thiên không đơn giản. Vẻ mặt thận trọng, trong nháy mắt thiên quân chỉ cảm giác mình trên vai gánh vừa nặng rất nhiều. yên tâm Thiên Quân. Chúng ta tứ đại quân đoàn biết làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Một khi nhận được mệnh lệnh của ngươi, chúng ta tùy thời cũng có thể ra võ hoang, vẻ mặt tự tin nói. Trải qua huyết xối giặt rửa, tại đụng phải trước mắt cái này khó giải quyết sự tình về sau, võ hoang cùng gió đêm hai người lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, còn thoáng mang theo khát máu chờ mong. Tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Hiện tại chúng ta mà bắt đầu phân công, nói xong Tiểu Ưng tự lập tức ly khai, tụ tập hắn cái gọi là Devin Mayri quân đoàn, mà Thiên Quân thì là đi vào Toàn Cơ bên người, thần sắc nghiêm túc tràn đầy lo lắng. Thiên Quân, làm sao vậy? Có phải hay không đang lo lắng pha rác thiên hồn còn ngươi nữa sư phụ bọn hắn? Toàn Cơ nhu nhu nhìn xem Thiên Quân hỏi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu thật sâu, thở dài một hơi. Thiên Quân lo lắng nói, đúng vậy a, ta sợ Dạ Kiếm có trời mới biết pha rác thiên hồn còn có ta sư phụ cùng ta quan hệ trong đó. Một khi như thế, sợ sợ bọn hắn cũng đã rơi xuống trong tay của hắn. Không có chuyện gì đâu Thiên Quân, rơi xuống trong tay của hắn, chúng ta đem bọn hắn cứu ra không lâu đã thành. Yên tâm, cái này Dạ Kiếm Thiên chưa chắc sẽ biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá việc cấp bách, ta xem chúng ta hay vẫn là tới trước trong thần giới đi xem. Toàn Cơ lôi kéo Thiên Quân bàn tay lớn nói ra. Tốt Toàn Cơ, đi. Cùng đi ra, mỉm cười. Kinh trải qua Toàn Cơ buổi nói chuyện về sau, Thiên Quân biết rõ lo lắng là vô dụng thôi. Việc cấp bách là tự mình đến thần giới hạt tâm lĩnh vực đi xem. Ta cũng có thể đi ra ngoài sao? Toàn Cơ có chút kinh hỉ nhìn xem Thiên Quân hỏi. Tại trong ấn tượng của nàng, một khi gặp nguy hiểm thời điểm, Thiên Quân là sẽ không để cho chính mình đi ra ngoài. Đi, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta tại Thái Cổ trong rừng rậm đáp ứng ngươi cái gì sao? Huống chi ngươi bây giờ thực lực của bản thân cũng đạt tới thần đế hậu kỳ. Ta cũng có đủ thực lực bảo hộ ngươi. Thò tay đem Toàn Cơ ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, Tiểu Ưng Devin Mayri quân đoàn đã tụ tập xong rồi một chuyến, chín người từng cái đều là khí phách phong. Có chút nhìn quét liếc, Thiên Quân dặn dò Hùng Tuấn mấy câu về sau, liền đem bọn hắn đưa ra Thiên Long Cảnh. Cùng lúc đó, Thiên Quân cùng Toàn Cơ cũng ra Thiên Long Cảnh, hay vẫn là tại Mộ Dung quán rượu rồi. Tùy ý quăng mấy cái thượng phẩm tinh thạch trên bàn. Sau một khắc, Thiên Quân một đoàn người lăng không biến mất không thấy. Cùng Devin Mayri quân đoàn phân biệt về sau, Thiên Quân cùng Toàn Cơ hai người đều biến ảo dung mạo, tất cả đều đem thực lực của mình đặt ở cổ thần kỳ. Thiên Quân có được Thiên Long Cảnh, Toàn Cơ có được Hàn Băng Thánh Hồn, cả hai phòng ngự chí bảo, cho nên che giấu khí tức tự nhiên không nói chơi. Có thể nói Thiên Quân cùng Toàn Cơ hai người lúc này tự là thần giới một đôi bình thường đạo lữ, không có bất kỳ người có thể nhìn ra bọn hắn cùng người khác có chỗ bất đồng. Đương nhiên, người khác cũng không có khả năng biết rõ hắn tự là lúc trước toàn bộ thần giới tại đuổi giết Thiên Quân. Thiên Quân, hiện tại chúng ta đến địa phương nào đây? Trên đường cái, Thiên Quân nắm Toàn Cơ bàn tay nhỏ bé hộ tống lấy dòng người, thời gian dần qua hướng trong thần giới di động đi qua. Bốn phía tùy ý nhìn xem, giả bộ làm là mua đồ. Đương nhiên là trong thần giới, phi thăng trì cái chỗ kia. Bất quá hiện tại không vội, chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Hay vẫn là đi từ từ. một đường cũng tốt nghe ngóng hạ tin tức. Lần này không được lỗ mãn, Thiên Quân cẩn thận nói. Trên mặt một mực treo bình thản dáng tươi cười Phi Thiên Thành chính là Phi Thiên trong lĩnh vực đại thành trì. Bao dung gần ước dặm. Đem làm Thiên Quân cùng toàn cơ ra Phi Thiên Thành thành trì về sau. Trực tiếp lăng không phi hành. Mục tiêu. Phi Thăng Trì. Cười cười nói nói. Hai người tuy là nhanh chóng chạy đi, lui tới cũng gặp phải không ít cao thủ. Bất quá bọn hắn đều lộ ra dị thường bình tĩnh. Bất quá đang lúc Thiên Quân cùng toàn cơ muốn hết sức phi thăng trì thời điểm, một đạo ảo ảnh vèo thoáng một phát liền từ Thiên Quân cùng toàn cơ đỉnh đầu bay đi. Ngay sau đó, Thiên Quân sắc mặt cứng lại rồi. Tự hồ cảm thấy được Thiên Quân dị thường. Toàn cơ liền vội vàng hỏi Thiên Quân. Làm sao vậy? Lăng Phong thần đế. Đúng. Vừa cái kia tự là Lăng Phong thần đế đột nhiên thức tỉnh. Thiên Quân xoát liền trí nhớ khởi mới từ bên cạnh mình bỏ chạy chính là cái kia khí tức. Thình lình đúng là phi thiên trong lĩnh vực chỉ vẹn vẹn có hai cái thần đế, một trong Lăng Phong thần đế. Toàn cơ. Không nói nhiều. Ta đi đuổi theo hắn. Ngươi lập tức đuổi kịp không kịp giải thích. Thiên Quân vội vã nói. Sau một khắc, cả người liền theo toàn cơ bên người biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di tăng thêm linh hồn cực. Cũng không phải là toàn cơ có khả năng bằng được. Phía trước người kia đứng lại cho ta, đem làm Thiên Quân đuổi theo chứng kiến Lăng Phong thần đế thân ảnh lúc nghiêm nghị quát to. N. Quả nhiên, Thiên Quân bất kính ngữ khí chọc giận Lăng Phong thần đế. Thần đế tại thần giới đều là cao cao tại thượng tồn tại. Chỗ đó cho được lúc này cổ thần kỳ cao thủ tức giận mắng. Một nghe được có người chửi mình, Lăng Phong thần đế khí đều không đánh một chỗ đến. Tràn đầy phẫn nộ thoáng một phát đi vào Thiên Quân bên người. Vô tận sát khí trực tiếp theo lông mày bên trên tóm đi ra. Tức giận quát ngươi tốt lớn mật. Ngay cả ta Lăng Phong thần đế cũng không nhận ra. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Vừa dứt lời, nắm tay phải liền mang theo hủy diệt tính khí thế hướng Thiên Quân trên đầu nện đi qua. Lạnh lùng cười cười. Thiên Quân vượt quá Lăng Phong ngoài ý liệu cũng là duỗi ra nắm tay phải đột nhiên niết tới. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Lăng Phong thật không ngờ. Một cái cổ thần kỳ cao thủ vậy mà cũng dám cùng hắn động thủ. Đang lúc hắn còn có điều nghi hoặc thời điểm, Thiên Quân nắm tay phải nhưng lại dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế niết đi qua. Một đạo màu đỏ như máu hào quang lập tức liền chui vào trong cơ thể hắn. Cùng một thời gian, kế tục mà đến toàn cơ trong nháy mắt tiến đến gần. Chứng kiến hai người quyết đấu không sai, toàn cơ tràn đầy sốt ruột nói Thiên Quân có muốn hay không ta đến hỗ trợ. Tà Mị cười cười. Thiên Quân như là nhìn xem tử vật, nhìn xem Lăng Phong thần đế. Tràn đầy xem thường nói hắn đã là một cái phế vật rồi. Sau một khắc, Lăng Phong thần đế không dám tin run rẩy thân thể. Tự hồ như là nhớ ra cái gì đó chỉ vào Thiên Quân nói ra ngươi. Ngươi! Ngươi là Thiên Quân! Lúc này Lăng Phong thần đế đã bị Thiên Quân chính là phệ hồn ấm cho chế ngự đồng phục ở. Dùng Thiên Quân thực lực, lúc này Lăng Phong thần đế hắn có thể một kích bị mất mạng. Hừ! Đến Thiên Long cảnh bên trong nói sau lạnh lùng cười cười. Thiên Quân thần niệm trực tiếp đem toàn cơ cùng Lăng Phong đều thu vào Thiên Long cảnh ở bên trong. Đương nhiên Lăng Phong cho dù thế nào phản kháng cũng là không thể ngăn cản Thiên Quân. Bởi vì Thiên Quân phệ hồn ấm đã ăn mòn trong linh hồn hắn. trở lại thiên long cảnh trong thiên quân tự biến trở về chính mình vốn dung mạo. Toàn cơ như thế, đem làm Lăng Phong thần đế chứng kiến người trước mắt quả nhiên là thiên quân thời điểm sắc mặt đại biến. Tràn đầy kinh hãi nói ngươi, ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Hắc hắc, Lăng Phong, hẳn là ngươi đã quên lần trước đem ngươi chúng ta mấy người thiếu chút nữa giết chết. Ngươi nói ta muốn thế nào? Phải cầm trong tay phá thiên thần kiếm, thiên quân tà dị nói. Lập tức theo gió quay đầu lại nhìn xem toàn cơ nói ra ngươi trước quay về biệt thự. Kế tiếp tràn diện ngươi không thể nhìn chần chờ nhẹ gật đầu. Toàn cơ không biết thiên quân đem muốn làm gì, nhưng hay vẫn là nhu thuận rời đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trên trán đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi, Lăng Phong thần đế tràn đầy sợ hãi nhìn xem thiên quân. Hừ, đã ngươi không có giết chết ta cái kia, hôm nay ta tự muốn giết ngươi rồi. Ta thiên quân là có cựu oán tất báo chi nhân, bất quá ta sẽ không dễ dàng cho ngươi chết. Ta sẽ dùng kiếm trước dở xuống hai tay của ngươi cùng hai chân, lại sẽ là của ngươi ngũ tạng lục phủ, lập tức liền tra tấn linh hồn của ngươi. Lăng Phong, dùng ngươi kiến thức, ngươi nên biết thế gian này có một loại vi ác độc giết người phương pháp, cái kia chính là liệt hồn. Ha ha, yên tâm, đợi tí nữa ta tự sẽ khiến ngươi nếm thử hạ cái này ác độc chết kiểu này. Không ngừng vuốt ve phá thiên thần kiếm thân kiếm, thiên quân tại đại trình độ bên trên kiếp thiết Lăng Phong thần đế thần kinh không. Ta không thể chết được. Nếu như ngươi giết ta, Dạ Kiếm Thiên nhất định sẽ báo thù cho cái này là địa phương nào. Ta đến cùng ở địa phương nào? Dốc cạn cả đáy, Lăng Phong thần đế đang nhìn đến thiên quân thời điểm cũng đã hỏng mất. Lúc này ở nghe được thiên quân vừa nói như vậy, cả người đối với sinh đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bất quá người chính là như vậy, một khi biết rõ chính mình không có mạng sống cơ hội, ngược lại là đối với sinh ra hơn khẩn cầu. A, Dạ Kiếm Thiên, hắn là người nào? Hắn sẽ vì ngươi một cái nho nhỏ thần đế báo thù sao? Giả bộ làm không biết, thiên quân có chút khinh thường nói. Hội, chỉ cần hắn biết là ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không ngừng gật đầu. Cường đại thần đế lúc này muốn bất quá chỉ là mạng sống mà thôi. Hừ, ngươi bây giờ bất quá là tại không gian của ta pháp bảo ở bên trong. Ta giết ngươi, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Ha ha, chịu chết. Ta trước dỡ xuống hai tay của ngươi hai chân, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này thiên quân như là một cái giết người không chết mắt ác ma đồng dạng. Nói xong phá thiên thần kiếm đã tới gần Lăng Phong thần đế thân thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một khắc, Lăng Phong thần đế hai tay cùng hai chân sẽ rơi xuống tại thiên quân dưới thân kiếm. A a, dừng tay dừng tay. Thiên quân, ta cho ngươi biết một bí mật. Đem ngươi ta thả mệnh huyền một đường chi tế. Lăng Phong thần đế dồn dập nói. Phá thiên thần kiếm vốn đã quá gần Lăng Phong thần đế hai tay. Bất quá nghe xong Lăng Phong thần đế, thiên quân vội vàng ngừng lại. Kỳ thật thiên quân cũng không có tính toán tự tay giết hắn đi. Sở tác hết thảy cũng chính là buộc hắn nói ra về Dạ Kiếm Thiên bí mật mà thôi. A, bí mật, nói nghe một chút. Nếu như đủ vốn ta tự không giết ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi lừa dối ta, ta sẽ nhượng cho ngươi thêm khó coi, khó miệng có chút nhếch lên. Thiên quân đạt đến mình muốn mục đích. Ngươi đối với thiên thề, chỉ cần ta nói cho ngươi bí mật này. Ngươi để lại ta run rẩy nhìn xem Thiên Quân. Lăng Phong Ti cùng với quần áo đều mất trật tự không chịu nổi. Cả người không có thần đế chút nào khí phái. Tốt! Ta Thiên Quân thề với trời. Nếu như Lăng Phong nói cho bí mật của ta đối với ta có giá trị, ta Thiên Quân không giết hắn. Như vi này thề. Thiên Lôi đánh xuống. Chết không yên lành có chút quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Thiên Quân nhanh nói tiếp bất quá. Lăng Phong, ngươi nếu dối gạt ta, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, ta bây giờ là tại đánh bạc mệnh, ngươi cho rằng ta có nhàm chán như vậy. Thiên Quân, hy vọng ngươi nói đạo làm được, nếu không, ông trời sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, đã như vậy ngươi tự nói, thời gian của ta rất quý quý. Thiên Quân giả bộ như một bộ không kiên nhẫn dạng nói ra. Thiên Quân, kỳ thật ngươi trở lại thần giới tin tức Dạ Kiếm Thiên đã biết hơn nữa, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ ngươi mắc câu rồi ngữ ra kinh người. Lăng Phong thần đế tràn đầy đắc ý nhìn xem Thiên Quân nói ra. Cái gì? Hắn biết rõ ta đã trở lại rồi. Không có khả năng. Tràn đầy không dám tin nhìn xem Lăng Phong thần đế. Thiên Quân kinh hãi nói. Từ khi thái cổ trong rừng rậm đi ra, Thiên Quân tự nhận là không có bất kỳ nhân vật khả nghi chứng kiến chính mình. Cái này Dạ Kiếm Thiên như thế nào sẽ biết chính mình trở lại rồi? Cái này hoàn toàn không hợp lô giới. Hừ hừ. Bất quá nghĩ đến ngươi làm đến cỡ nào che giấu. Dạ Kiếm Thiên đại nhân năng lực thông thiên mà ngay cả ngươi tại thái cổ trong rừng rậm đã làm nên trò gì sự tình hắn cũng biết, còn ngại không đủ khiếp sợ. Lăng Phong sửa sang lại hạ quần áo. Một bộ ngư hò hét dạng nhìn xem Thiên Quân. Trong mắt lại tái hiện cái kia bể nghệ thần sắc. Đêm đó Kiếm Thiên có hay không trảo thân nhân của ta áp chế ta? Con mắt huyết hồng Thiên Quân thân nhân chính là của hắn Nghiệt Lân. Mặc kệ lúc nào, Thiên Quân đều không cho phép thân nhân của mình bị thương tổn. Long có Nghiệt Lân, sợ chi hẳn phải chết. Trảo thân nhân của ngươi, ngươi có thể có cái gì thân nhân? À, đúng rồi. Ngươi thật giống như có một huynh đệ liền làm pha rác kia mà. Chính là một đầu ngũ trảo kim long. Hiện tại là Dạ Kiếm Thiên vai trái cánh tay phải. Rất được Dạ Kiếm Thiên nể trọng. Hơn nữa Dạ Kiếm Thiên còn ban cho hắn một bả thánh thần khí hỏa long thương tương đương lợi hại. Ta tứ đệ tại Dạ Kiếm Thiên trong tay. Nắm thật chặt nắm đấm, Thiên Quân vẻ mặt phẫn nộ. Ha ha! Thiên Quân! Pha rác thế nhưng mà cam tâm tình nguyện. Đi theo ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Vẫn luôn là bị người đuổi giết. Bất quá đi theo Dạ Kiếm Thiên đại nhân bên người đã có thể không giống với. Nói thiệt cho ngươi biết. Ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Hắn chính là hỗn độn giới cao thủ. Là cả vũ trụ trưởng khống giả Quy Khư Nhi tử đương nhiên. Đây là ta nghe ta đại ca nói. Bất quá nghĩ đến không rời mười rồi. Dù sao không có ai có thể điều động hỗn độn giới người có thể quan sát ngươi hướng đi sửa sang lại tóc của mình. Lăng Phong thần đế càng nói càng hăng say, đến sau cả người là đắc ý vây quanh Thiên Quân không ngừng đi tới. Tự hồ muốn chứng minh Thiên Quân không dám đem hắn thế nào. Hỗn độn giới Quy Khư, Dạ Kiếm Thiên tự là Quy Khư chi. Khó trách ta nói hắn sao có thể mánh khó thông có trời mới biết tung tích của ta. Hừ, nếu là Quy Khư chi, như vậy ta trước hết lại để cho hắn nếm thử hạ mất con chi thống Quy Khư. Năm đó ta ban cho ta, ta Thiên Quân sẽ từ từ thường trả lại cho ngươi. Tay phải nắm chặt Phá Thiên Thần Kiếm, miệng hổ chỗ vậy mà không thể tự ướt chảy ra máu tươi. Có thể thấy được Thiên Quân đối với cái này quy khư đến cỡ nào thống hận. Tốt rồi Thiên Quân, ta khuyên ngươi hay vẫn là tại tinh tế đi lang thang, như vậy Dạ Kiếm Thiên có thể sẽ tìm không thấy ngươi. Bất quá hiện tại ta muốn đi ra ngoài, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Nếu không Dạ Kiếm Thiên đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Sững sờ, ngẩn người sững sờ trừng mắt Thiên Quân nhìn xem Lăng Phong đảo khách thành chủ, biểu hiện được một bộ muốn ăn thịt người dạng. Thả ngươi, ta có ngu như vậy sẽ thả ngươi sao? Đột nhiên đem Phá Thiên Thần Kiếm hung hăng cắm ở Lăng Phong thần đế dưới chân, kiếm phong dĩ nhiên đưa hắn quần vạch phá, thiếu chút nữa tự bộc lộ ra cái kia Thiên Quân không muốn xem đến đồ vật. Ngươi chẳng lẽ ngươi muốn nói không giữ lời sao? Vừa ngươi đã thề với trời nói không giết ta, nếu không ngươi hội thiên lôi đánh xuống. Vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Thiên Quân, hiển nhiên cuồng ngạo Lăng Phong cả người lần nữa lâm vào vi mệnh bôn ba hoàn cảnh. Hừ, ta chính là thiên, thiên hắn như thế nào bổ ta? Bất quá, ta thật đúng là chẳng muốn giết ngươi. Cái này rác rưởi tràn đầy trào phúng nhìn xem Lăng Phong, Thiên Quân trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Không giết là tốt rồi, không giết là tốt rồi. Không nhìn thẳng Thiên Quân tức giận mắng, Lăng Phong lúc này muốn chính là mệnh, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Không giết, ngươi đi làm mộng, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân. Nói xong, Thiên Quân ý niệm trực tiếp khống chế được Lăng Phong thần đế. Thần niệm khẽ động, cả người liền xuất hiện tại tụ linh đỉnh tinh đại trận chỗ đó. Lăng Phong không biết Thiên Quân vì cái gì mang chính mình tới nơi này, nhưng là trong tiềm thức ý thức được có chút không ổn, vậy mà muốn vụng trộm chạy đi. Bất quá hắn sai rồi, tại đây Thiên Long cảnh trong Thiên Quân tự là vạn năng đích nhân vật, không ai có thể tại hắn không coi vào đâu chạy đi. Sau một lát, một cái rời rạc thanh âm truyền tới, mờ mịt mà hỏi: ơ, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Thiên Quân, ngươi có tìm ta có chuyện gì à? Ngươi thế nhưng mà người bận rộn a, có việc nói. Ta đang tại luyện khí, xong ngay đây. Ha ha, Nguyên yêu, tặng cho ngươi một món lễ vật, cam đoan ngươi sẽ thích. Nói xong, Thiên Quân chân phải đột nhiên duỗi dài tại Lăng Phong thần đế phía sau lưng một đạp. Lăng Phong cả người lập tức liền không bị khống chế ngã sấp xuống tại Nguyên yêu trước mặt, thuận tay đánh vào một cái phong ấn tại Lăng Phong trong cơ thể, phong ấn hắn tất cả lực lượng. Thiên Quân vẻ mặt cười tà nhìn xem Nguyên yêu, nói ra: cái này tên bại hoại cặn bã chắc hẳn ngươi nhận thức, hắn tự giao cho ngươi rồi. Ha ha, ta đi rồi. Là ngươi? Lăng Phong giật mình nhìn xem quỳ tại trước mắt mình chi nhân. Nguyên yêu không có lại bận tâm Thiên Quân, ngược lại cả người như là điên rồi, hai mắt đỏ bầm, tràn đầy điên cuồng cầm lấy Lăng Phong thần đế cái cổ, vẻ mặt cười hận nói: ha ha, thiên đạo đại công tước, báo ứng khó chịu a. Lăng Phong, ngươi không có ngờ tới có một ngày ngươi hội rơi vào trong tay của ta. Ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này Nguyên yêu không còn là trước khi cái kia một thân tiên phong đạo cốt trưởng lão, mà chuyện biến thành thì còn lại là ác ma, như là khát máu ác ma. Nguyên yêu, đúng ngươi. Lăng Phong triệt để tuyệt vọng, rơi vào Nguyên yêu trong tay, hắn không có một tia còn sống hy vọng. nương theo lấy từng đợt tê gào thét. Tụ linh đỉnh bên trên như là nhân gian luyện ngục. Từng đợt thê thảm thanh âm theo đỉnh núi truyền ra. Phiêu đảng tại toàn bộ thiên long cảnh ở bên trong. Kéo dài không dứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 576. Cập nhật lúc 201.311.312.36.54 số lượng từ 7.237. Trong biệt thự, thiên quân vẽ mặt nghiêm túc nhìn xem toàn cơ. Đem làm thiên quân đem Lăng Phong tự nói với mình hết thảy đều nói cho toàn cơ thời điểm. Toàn cơ cả người lo lắng nhìn xem thiên quân. Một câu cũng không hợp ý nhau. Nếu như Lăng Phong thần đế theo như lời là thật, như vậy cái này Dạ Kiếm thiên tự quả thực thật là đáng sợ. Thiên quân, ngươi có kế hoạch gì? Toàn cơ ngửa đầu nhìn xem thiên quân hỏi, một đôi xinh đẹp mắt to trong ghi lấy hết lo lắng. Lão tứ rơi vào trong tay của hắn, ta phải cứu ra rồi, thiên quân kiên quyết nói. Thế nhưng mà ngươi như vậy đi chẳng khác nào chui đầu vô lưới a. Không vào hang cọp, yên được hổ. Toàn cơ ngươi cứ yên tâm, lần này ta còn mang ngươi đi. Ta ngược lại muốn nhìn cái này Dạ Kiếm thiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt hung ác, thiên quân dĩ nhiên hạ quyết tâm. Tốt, chỉ cần lại để cho ta với ngươi cùng một chỗ ta an tâm. Hiện tại thực lực của ta cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng lại có hàng băng thánh hồn cùng tuyết linh thần kiếm. Nói không chừng khả năng giúp đo coi trọng ngươi. Bề bộn dí dỏm cười cười. Toàn cơ biết rõ không ngăn cản được trước mắt cái này hùng tâm tráng chí nam nhân. Đã như vậy, có thể đi theo bên cạnh của hắn cũng là tốt. Đi, hai ta đi ra ngoài. Thần niệm khẽ động, thiên quân hai người xuất hiện lần nữa tại trong hư không. Bất quá lần này thiên quân cùng toàn cơ ngược lại là không có lại che giấu dung mạo của mình. Cùng hắn lén lút, chẳng tới oanh oanh liệt liệt. Sớm thông tri tiểu ương đe Vinh May Ri quân đoàn đã tìm được người quen về sau lập tức ẩn nấp. Thiên quân lúc này đây đặt quyết tâm muốn chiếu cố cái này không ai bị nổi Dạ Kiếm thiên. Một đường thốn di, thiên quân cùng toàn cơ độ cực nhanh. Gần kề nửa nén hương tả hữu thời gian, hai người liền đã đi tới cái này nguyên lai là phi thăng trì địa phương. Bất quá nơi đây hiện tại đã quật khởi một tòa thành trì, lộ ra dị thường xa hoa đại khí. Trên cổng thành sáng tác lấy vương giả chi đô bốn chữ to, một đường thông không trở ngại. Hiển nhiên biết rõ thiên quân cùng toàn cơ đến, Dạ Kiếm thiên đã sớm ra lệnh lại để cho bọn hắn tiến đến. Vương giả chi đô, cái này Dạ Kiếm thiên thật lớn giả tâm tiến vào vương giả chi đô bên trong. Thiên quân cùng toàn cơ đi tại to như vậy trên đường phố. Bốn phía một đôi nhìn chầm chầm, con mắt chầm chầm vào thiên quân cùng toàn cơ nhìn xem. Bất quá thiên quân cùng toàn cơ đều ngoảnh mặt làm ngơ, như là không có trông thấy. Thẳng tắp kim quang đại đạo trên mặt đất như là trải lên một tầm kim, lòi lòi quang. Bất quá thiên quân cùng toàn cơ tâm thần hoàn toàn không tại này. Bọn hắn chỗ ý chính là truyền thuyết kia bên trong đích Dạ Kiếm thiên đến cùng ở địa phương nào. Kim quang đại đạo một mực thông hướng cách đó không xa rộng lớn trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã rậm rạp chằng chịt tụ tập rất nhiều người. Trong đó là có thiên quân chỗ nhận thức phi thiên thần đế, bất hủ thần đế, không muốn thần đế, diệt la thần đế, sáng thế thần đế. Mà ngay cả lúc trước chỉ còn lại có một tia linh hồn tinh kỳ thần đế cũng là trình diện. Hắn lúc này lộ ra tinh thần hoáng. bất quá đang nhìn hướng Thiên Quân cùng Toàn Cơ trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Phong Không Mây, Như Phế Tước, Địch Phương Cầu ba người cũng là kể hết trình diện. Lại để cho Thiên Quân khiếp sợ chính là Pha Rác tự đứng ở trong đó. Tại Pha Rác bên cạnh đứng đấy một bộ áo trắng người thanh niên, phong thần thanh tú dị, nói không nên lời tiêu sái tuấn giật, mắt như lãng tinh, phong độ nhẹ nhàng, mặt như quan ngọc, tuấn giật tuyệt trần, có loại nói không nên lời khí vũ bất phàm. Không cần nghĩ, người này là trong truyền thuyết Dạ Kiếm Thiên. N. Lão Tứ đang nhìn đến pha ra đây liếc thời điểm, Thiên Quân nghẹn ngào hô lên, thân không ngừng run rẩy run lên thoáng một phát. Pha Rác đang nhìn đến theo gió, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Bất đắc dĩ, ngươi tự là Thiên Quân, quả nhiên có chút gan dạ sáng suốt. Ở ngoài sáng biết ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi lại vẫn dám đến, bất quá lần này chỉ sợ ngươi là có đến mà không có về rồi. Dạ Kiếm Thiên trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, tự hồ căn bản sẽ không đem Thiên Quân để ở trong lòng. Màn đêm buông xuống, Kiếm Thiên ánh mắt quét và Toàn Cơ trên người, lập tức thân thể khẽ giật mình, cả người tiến vào lâm vào suy lăng trong trạng thái, lạnh giọng khẽ hừ. Đang nhìn đến Dạ Kiếm Thiên như thế trắng trợn nhìn xem Toàn Cơ lúc, Thiên Quân đáy lòng thản nhiên bay lên một cổ dị thường chán ghét tâm lý, tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Dạ Kiếm Thiên nói ra, ngươi tự là Quy Khư Nhi Tử a, xem ra ngươi đối với ta rất hiểu rõ sao, bên cạnh ngươi nữ nhân kia là ai? Dạ Kiếm Thiên một đôi mắt từ khi chứng kiến Toàn Cơ lúc sẽ không ly khai qua, mà ngay cả cùng Thiên Quân nói chuyện cũng là không yên lòng. Hừ, như thế nào, nhìn ngươi sói giả tâm hẳn là có ý đồ gì, nhanh lên đem ta lão tứ Pha Rác thả. Thiên Quân phẫn nộ nói, nếu như không là vì Pha Rác trong tay hắn, Thiên Quân đã sớm xông tới. Hắn xem không được chính là người khác đối với Toàn Cơ có nghĩ cách. Pha Rác, ha ha, Thiên Quân, ta tự không nghĩ ra rồi, cùng ở bên cạnh ngươi đến cùng có cái gì tốt? Hắn đi theo bên cạnh của ta, ít nhất ta có thể bảo chứng hắn cùng ta cùng một chỗ phi thăng hỗn độn giới. Hơn nữa ta còn ban cho hắn một bả thánh thần khí Hỏa Long Thương. Môn tự vấn lòng, ngươi có thể làm được sao? Thò tay vỗ vỗ Pha Rác bả vai. Dạ Kiếm Thiên giả bộ thành một bộ ra vẻ đạo mạo dạng, tự hồ thật sự đem Pha Rác trở thành huynh đệ của mình. Hừ, Dạ Kiếm Thiên, nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đã không có hứng thú cùng ngươi chơi tiếp tục rồi, có chút không kiên nhẫn nhìn xem Dạ Kiếm Thiên. Thiên Quân thời gian dần qua bắt đầu cảm thấy trước mắt tên địch nhân này không đơn giản. Tâm cơ của hắn quá mạnh mẽ. Đàm điều kiện, cái kia tốt, lưu lại bên cạnh ngươi chính là cái kia nữ, ta Dạ Kiếm Thiên hãy bỏ qua ngươi một mạng. Hừ, vậy ngươi cũng phải hỏi trước, hỏi trong tay của ta Xích Viêm kiếm có đáp ứng hay không. Triệt để bị chọc giận, Toàn Cơ tự là Thiên Quân nghiệt lân, bất luận cái gì dám can đảm đối với nàng có nghĩ cách người hắn đều không chút do dự giết đi qua. Xích Viêm kiếm ra, lập tức một cổ cường hoành liệt hỏa viêm khí theo trên thân kiếm tóm đi ra. Dạ Kiếm Thiên không có ngờ tới Thiên Quân tại mặt đối với chính mình nhiều cao thủ như vậy thời điểm cũng dám động thủ. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn. Dạ Kiếm Thiên tự cho là mình tại thần giới đã là một cái bất bại thần thoại, không ai có thể tại thuần lực lượng đối bính bên trên thắng được chính mình. Mắt thấy xích viêm kiếm kiếm quang như là trụi lạc lưu hành ra âm thanh chói tai hoa đi qua. Dạ kiếm thiên sắc mặt biến hóa. Bỗng nhiên thò tay đánh ra một đạo màu đen như mực năng lượng. Đem làm màu đen như mực năng lượng sắp nghênh tiếp thiên quân xích viêm kiếm kiếm quang lúc. Rồi đột nhiên hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén. Hung hăng bổ chém đi lên. Cùng lúc đó, thiên quân cùng dạ kiếm thiên hai người đều khởi hành rồi. Thân hình như điện, như là lưỡng đạo ảo ảnh. Hai người liền trên không trung giao thủ. Bất quá ai cũng thấy không rõ giữa hai người đã sinh cái gì. Độ có thể nói là nhanh như điện chớp đạt đến thiên quân cùng dạ kiếm thiên hai người trình độ đã qua phổ thông thần đế chỗ có thể hiểu được phạm vi. Xích viêm kiếm kiếm quang cùng dạ kiếm thiên chỗ đánh đi ra ngoài màu đen như mực năng lượng đụng vào nhau. Lập tức, cả hai tương giao hạt tâm khu vực ở bên trong. Như là đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng lan ra. Thanh thế kinh thiên. Bốn phía sở hữu tất cả cao thủ đều xuất ra bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn chống cự một kích này chỗ mang đến ảnh hưởng đến. To như vậy quảng trường bốn phía bên ngoài kiến trúc là ở cái này nhìn như bình thường một kích phía dưới cho chôn vùi. Như là chưa từng có tồn tại qua. Hai người thực lực đều là tuyệt cường. Thế cho nên trên bầu trời không ngừng dần hiện ra thạch cổ lớn nhỏ lỗ đen. Tràn ra phệ nhân tâm hồn lực cắn nuốt. Trong nháy mắt thời gian thiên quân cùng dạ kiếm thiên hai người cũng đã giao thủ qua ngàn vạn lần. Bất quá không có ai biết hai người ai chiếm được thượng phong. Bởi vì bọn hắn chỉ là cảm giác được bên trên bầu trời năng lượng tàn sát bừa bãi. Còn lại cái gì đều nhìn không tới. Trong giây lát hai đạo lưu tinh trụi rơi. Trải qua một phen đối bính về sau. Hai người rốt cục tách ra. Bất quá vị trí nhưng lại đảo ngược đi qua. Thiên quân đứng ở pha rác bên người. Mà dạ kiếm thiên thì là đứng ở toàn cơ bên người. Quần áo mất trật tự không chịu nổi. Đầu rời rạc. Sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, tại cùng dạ kiếm thiên sau khi giao thủ thiên quân cũng không thế nào sống khá giả bất quá dạ kiếm thiên cũng không khá hơn chút nào. Khó miệng tràn ra một tia máu tươi. Hai tay run nhẹ nhẹ. Có thể thấy được, thiên quân đối với hắn cũng không sao cả khách khí. Tất cả mọi người là sai ngạc nhìn xem thiên quân cùng dạ kiếm thiên hai người. Nhất là phi thiên thần đế. Bất hủ thần đế cùng với phong không mây bọn người. Bọn hắn không có ngờ tới thiên quân vậy mà phát triển nhanh như vậy. Gần kề mấy ngàn năm thời gian không thấy. Hắn vậy mà đã có thể cùng dạ kiếm thiên cân sức ngang tài. Đúng vậy. Khó trách mà ngay cả Huyễn quân đoàn đều không thể chém giết ngươi thực lực của ngươi đủ để tiếu ngạo thần giới rồi dạ kiếm thiên không tràn nói nên lời nói. Trong lời nói không thiếu ca ngợi chi tình. Hừ, ngươi cũng không tệ ấy ư. Ngắn ngủn trong một thời gian ngắn vậy mà có thể thống nhất toàn bộ thần giới. Bất quá ngươi chỉ cần dám đụng đến ta thiên quân đồ vật. Dù cho ngươi luôn quy khư ta cũng sẽ biết không chút do dự đem ngươi chém giết thiên quân khó miệng giơ lên một tia cười lạnh nhìn xem dạ kiếm thiên nói ra. Không có chút nào sợ hãi, dạ kiếm thiên lông mày nhíu lại có chút không tin ta nói a. Đã như vậy, ta dạ kiếm thiên chính là một cái không tin ta chi nhân. Nữ nhân của ngươi ta dạ kiếm thiên còn thật sự muốn nếm thử nàng tư vị. Ha ha. Nói xong, dạ kiếm thiên công kích liền chuyển hướng về phía toàn cơ. Hết thảy đều tại thiên quân trong dự liệu. Khi thấy dạ kiếm thiên đối với toàn cơ động thủ thời điểm, Thiên Quân không có chút nào lo lắng. Trái lại, hắn thì là đưa mắt nhìn sang Pha Rát. Ánh mắt kiên định nhìn hắn một cái. Lập tức thần niệm khẽ động. Thiên Quân liền muốn đưa hắn thu được Thiên Long cảnh trong đi. Hơi có chút phản kháng, bất quá chỉ là trong một sát na thời gian, Pha Rát liền không hề phản kháng bị Thiên Quân lấy đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nếu không có hư liếc. Thiên Quân trừng mắt hắn nhìn xem nói ra nếu không có hư. Ngươi theo ta đi hay vẫn là ở tại chỗ này? Có chút chuẩn bị không kịp. Bất quá nếu không có hư còn là phủ định lắc đầu. Tràn đầy thở dài nói Thiên Quân. Pha Rát tự giao cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi hắn. Không chần chờ nữa. Kỳ thật hết thảy tất cả đều tại Thiên Quân an bài ở trong. Trước khi hắn là cố ý cùng Dạ Kiếm Thiên trao đổi vị trí. Vì chính là có thể cứu Pha Rát. Đối với toàn cơ, có được hàng băng thánh hồn cùng tuyết linh thần kiếm. Thiên Quân tin tưởng nàng băng phong thiên lý đủ để ngăn cản Dạ Kiếm Thiên một hồi. Đem làm Thiên Quân đang muốn cứu viện toàn cơ thời điểm. Phi Thiên Thần Đế bọn người nguyên một đám dương cung bạc kiếm. Cầm kiếm dục ngăn lại Thiên Quân. Hừ! Cuối cùng có một ngày ta sẽ cùng các ngươi tính sổ. Hiện tại tạm thời đem đầu lâu của các ngươi gửi lại tại cổ của ngươi bên trên quỳ gối nổ kiếm bổ một phát. Một đạo màu đỏ như máu kiếm quang hủy thiên diệt địa oanh đánh tới. Được chứng kiến Thiên Quân lúc này thực lực. Không có người còn dám nghênh khó trên xuống. Có chút chần chờ. Bất quá cái này chần chờ lập tức đầy đủ Thiên Quân bỏ chạy rồi. Thuấn di tăng thêm linh hồn cực. Xa xa không phải dưới mắt những này thần đế cao thủ có khả năng bằng được. Băng phong thiên lý đang lúc Thiên Quân dục tới gần toàn cơ bên người thời điểm. Toàn cơ tuyết linh thần kiếm tăng lên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hô to nàng chiêu này bài thức công kích. Vừa dứt lời, đang lúc Dạ Kiếm Thiên cảm thấy kinh ngạc thời điểm, băng thiên tuyết địa khúc lạnh do trời mà hàng, trực tiếp đông lại toàn bộ không gian, mà ngay cả không khí cũng là không hề lưu thông bị giam cầm. Hừ, cùng bổn cô nương đấu, đều đã cho ta là dễ khi dễ, không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Toàn cơ đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên chứng kiến Thiên Quân ngay tại cách đó không xa vui cười nhìn mình. Dí dỏm thè lưỡi. Rung thân nhoáng một cái. Như là một trận gió. Toàn cơ lập tức liền đi tới Thiên Quân bên người. Ngọt ngào kêu lên Thiên Quân. Làm không tệ. Đoán chừng cái này Dạ Kiếm Thiên hội buồn bực chết rồi thò tay tại toàn cơ tuyết chán trên khuôn mặt vuốt ve thoáng một phát. Thiên Quân tràn đầy vui mừng nói. Đúng lúc này một đạo kinh thiên nổ vang vang lên. Chỉ thấy vốn là đông lại đâu Dạ Kiếm Thiên tràn đầy phẫn nộ theo vụn băng trong tung người mà lên. Cầm trong tay một bả toàn thân trở nên trắng thần kiếm. Toàn thân tràn ra vô cùng phẫn nộ sát khí. Dương kiếm hướng về phía Phi Thiên Thần Đế bọn người quát. Các ngươi cả đám đều đứng ở nơi đó làm gì? Giết cho ta giết. Chưa từng có như vậy chật vật qua. Hơn nữa hay vẫn là tại trước mắt bao người bị một cái nữ cho đóng băng ở rồi. Dạ Kiếm Thiên cảm giác da mặt của mình không nhịn được. Hừ. Toàn cơ ngươi lui ra phía sau. Để cho ta tới đưa cho bọn hắn một cái đại lễ vật. Nói xong Thiên Quân không lùi mà tiến tới đồng dạng là tung người mà lên. Bất quá Thiên Quân trên mặt treo một tia tàn khốc thần sắc. Lập tức liền nghe được hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói kiếm lay động trời hạ các ngươi đều đi chết đi. Dùng xích phim kiếm đến thi triển hồng mông kiếm quyết bên trong đích thức thứ nhất kiếm lay động trời xuống. tuy nhiên uy thế so ra kém Hồng Mông kiếm, nhưng là cái kia cường đại lực cắn nuốt cũng không phải bình thường thần vương thậm chí cả thần đế có khả năng chống cự. Không thức thời vụ chúng thần đế vì tại dạ kiếm thiên trước mặt biểu hiện mình. Nguyên một đám phấn đấu quên mình chạy ra đón chào. Có thể nghĩ, đang bị kiếm lay động trời hạ cho quét vừa vặn. Một cổ hủy diệt thiên hạ khí thế trực tiếp đem thần đế bao trùm. Xé rách vạn vật hủy diệt lực trực tiếp hủy đã diệt nhục thể của bọn hắn. Bọn hắn không có ngờ tới. Khoảng chừng thiên quân cái này tùy ý một kích phía dưới. Chạy ra đón chào 80% thần vương thần đế tất cả đều chỉ còn lại có một tia linh hồn. Thân thể hủy hết. Có chút vận khí không tốt là hóa thân tuy thưa. Ha ha, núi xanh còn đó. Nước biết chảy dài. Dạ kiếm thiên. Các ngươi vương giả chi đô mọi người tự đều chờ đợi. Cuối cùng có một ngày ta thiên quân hội trở lại nói xong. Thiên quân tự như vậy ôm lấy toàn cơ. Như là một đôi mọi người chỗ cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Dương nhẹ phiêu tại trong hư không. Tại dưới mắt vô số cao thủ trước mặt tự nhiên ly khai. Lại không có bất cứ người nào dám đứng ra. Khinh người quá đáng hung hăng đem trong tay màu tuyết trắng trường kiếm hướng trên mặt đất hất lên. Dạ kiếm thiên nộ không thể nghĩ nhìn xem thiên quân cùng toàn cơ biến mất phương hướng. Nhưng lại không nữa lại đuổi theo. Kỳ thật dạ kiếm thiên tâm ở bên trong rất rõ ràng. Thiên quân chỗ bày ra thực lực xa xa đã qua tưởng tượng của hắn. Hai người giao thủ vô số lần. Vậy mà không có chút nào đích phương pháp xử lý đưa hắn chế ngự đồng phục ở trái lại. Thiên quân lại ngược lại tổng có thể làm cho mình trở tay không kịp, nhất là trong tay hắn xích viêm kiếm cùng với toàn cơ vốn có hàng băng thánh hồn cùng tuyết linh thần kiếm. Cái này đều xa xa ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn sở được đến trong tình báo, thiên quân chỉ có thánh thần khí thiên long cảnh. Có thể là vừa vạn giao thủ. Xích viêm kiếm, hàng băng thánh hồn cùng với tuyết linh thần kiếm rõ ràng đều là thánh thần khí. Cái kia cái này chút ít đông tây thiên quân lại là từ đâu mà đến? Không có đáp án. Dạ kiếm thiên nhãn trong tràn đầy phẫn nộ. Lập tức một đôi mắt ưng quét mắt ở đây phần đông cao thủ. Khàn giọng quát, các ngươi đều đi theo ta ra ngoài tìm thiên quân cùng toàn cơ tung tích. Ai nếu muốn là đã tìm được, ta dạ kiếm thiên tướng ban cho hắn một bả thánh thần khí. Lăng nói xong, dạ kiếm thiên đại tay áo vung lên. Cả người phẫn nộ hướng trong cung điện đi đến. Hùng hổ, cũng không quay đầu lại. Lại nói thiên quân cùng toàn cơ tự nhiên sau khi rời khỏi, vì để tránh cho sinh vấn đề, nhanh chóng hướng phương núi đảo phương hướng đi tới. Trên đường cách thành trì thời điểm là trực tiếp sử dụng truyền tống trận. Mới vừa ra tới, thiên quân tự liên hệ rồi chạy băng băng me xét đét bên bọn người. Biết được bọn hắn tại phương núi ở trên đảo tìm thấy được huyền hồn khí tức. Cho nên bọn hắn lúc này đều ngừng ở lại nơi đó. Gần kề ban ngày tả hữu thời gian, thiên quân cùng toàn cơ liền cực đi tới phương núi đảo. Một nhà quán rượu ở trong. Tiểu ưng hào khí đức đem trọn cái quán rượu đều bao xuống dưới. Cho nên trong tử lâu lúc này chỉ có thiên quân. Toàn cơ cùng với Devin Mayri quân đoàn bọn người. Đại ca, lão tứ tìm được chưa? Vừa nhìn thấy thiên quân cùng toàn cơ thân ảnh. Tiểu ưng, bảo mã cùng với bảo vệ lúc ba người đều có chút không thể chờ đợi được nhìn xem thiên quân hỏi. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân thấp giọng nói ra đã tìm được. Nhưng lại cùng dạ kiếm thiên đã giao thủ. Lão tứ giống như có chút bất thường. Đợi tí nữa mấy người chúng ta cùng đi xem. Vừa nghe nói Thiên Quân cùng Dạ Kiếm Thiên Giao đã qua tay, Quang Vinh nhẹ, Hùng Tuấn bọn người vội vàng đã đi tới, tràn đầy mong đợi hỏi Thiên Quân, Dạ Kiếm Thiên thực lực như thế nào đây? Có phải thật vậy hay không, có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Ngưng Trọng nhẹ gật đầu. Chính thức cùng Dạ Kiếm Thiên sau khi giao thủ, Thiên Quân biết rõ, Dạ Kiếm Thiên có thể ở trong thời gian ngắn nhất thốn thần giới đã ở hợp tình lý. Bởi vì hắn cảm giác cái này Dạ Kiếm Thiên thực lực vậy mà mơ hồ có chút cường với mình. Hơn nữa lần đầu giao thủ, hắn có chút khinh địch, khả năng còn có chút bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu vô dụng thôi đi ra. Cái này Dạ Kiếm Thiên xác thực rất lợi hại. Ít nhất, ta cảm giác thực lực của hắn không chút nào thấp hơn ta. Hơn nữa hắn tự là Quy Khư Nhi tử tốt rồi. Những chuyện này đều trước không lo lắng. Sư phụ ta hắn đâu này? Đột nhiên nhớ tới Tiểu Ưng bọn người tìm được sư phụ của mình Trái Hạo, Thiên Quân thiết ý mà hỏi. Ha ha! Ngươi tiểu rốt cục nhớ tới ta rồi. Quán rượu trong góc, một cái một bộ áo xám lão giả một mình trước rượu, uống một mình tự đắc, như là Nhàn Vân giả hạt sao. Thoát ly huyên náo, sư phụ, thật là ngươi. Đã nghe được cái này quen thuộc đến không thể lại thanh âm quen thuộc, Thiên Quân tràn đầy hưng phấn quát. Ha ha, Thiên Quân, không nghĩ tới mấy ngàn năm sau lại cách nhìn, ngươi cũng đã trở thành thần giới bên trên đỉnh phong nhân vật. Ta Trái Hạo cả đời không có làm qua cái đại sự gì, duy nhất một đại sự là thu ngươi làm đồ đệ. Trái Hạo tràn đầy vui mừng nhìn xem Thiên Quân nói ra, như là từ phụ nhìn xem Thiên Quân, lập tức toàn cơ cũng đã đi tới, tràn đầy kích động quát lên sư thúc. A, Toàn Cơ, ha ha, ngươi cũng ở đây, cái này thật sự là quá tốt, ha ha. Vẻ mặt vui sướng, lúc này Trái Hạo không cách nào hình dung chính mình nội tâm hưng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 577, cập nhật lúc 201.311.319.13.37, số lượng từ 7.328. Sư phụ, Toàn Cơ thay ta sinh ra một đôi long phượng thai, nếu không mau mau đến xem. Mỉm cười, Thiên Quân treo lên Trái Hạo khẩu vị. Cái gì? Ngươi có hài rồi hả? Ở đâu? Dẫn ta nhìn xem. Vừa nghe đến đồ đệ của mình có hài tử, Trái Hạo tràn đầy kích động mà hỏi. Ha ha, tốt, hiện tại tự mang ngươi đi. Nói xong, thần niệm khẽ động, đem hết thảy mọi người toàn bộ đều nhận được Thiên Long Cảnh trong. Thiên Long Cảnh ở bên trong, Toàn Cơ mang theo Trái Hạo nhìn mũi kiếm cùng kiếm điệp, Thiên Quân, Tiểu Ưng, Bảo Mã cùng bảo vệ lúc bốn người thì là trực tiếp đi tới Nhất Nguyên Trọng Thủy Sông. Bởi vì pha rác ngay tại này, một người yên lặng ngồi tại bờ sông, song mắt thấy không ngừng chảy xuôi nước sông ngốc. Ngàn năm không thấy, pha rác như là thay đổi một người, vậy mà trở nên buồn bực không vui. Lão tứ, tứ ca, lần đầu tiên chứng kiến pha rác, Tiểu Ưng, Bảo Mã cùng với bảo vệ lúc ba người đều là nghẹn ngào hô lên, thân đột nhiên run lên. Lập tức pha rác run rẩy đứng, tràn đầy áy náy xem cái này Thiên Quân bốn người, trong ánh mắt lộ vẻ áy náy, một câu cũng nói không nên lời. Tứ ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? như thế nào cảm giác ngươi thật giống như là thay đổi một người đồng dạng. Bảo vệ lúc tiến lên vỗ vỗ Pha Rác bả vai, tràn đầy lo lắng mà hỏi. Đúng vậy a lão tứ, chúng ta vừa thái cổ trong rừng rậm trở lại, trên đường đi đánh nghe tin tức của ngươi. Đại ca tại biết được ngươi ngay tại Dạ Kiếm Thiên bên người thời điểm là một mình cùng đại tẩu hai người độc thân xông địch doanh, liều chết đem ngươi cứu trở lại rồi. Ngươi có lời gì tự cùng chúng ta nói nói. Chúng ta đều là huynh đệ a. Tiểu Ưng cũng là vỗ vỗ Pha Rác bả vai, vẻ mặt trấn an khuyên nhủ. Đại ca ta muốn nói lại thôi. Pha Rác một người nam nhân vậy mà thiếu chút nữa nức nở nghẹn ngào. Như thế nào lão tứ, có chuyện ngươi tự nói. Chúng ta đều là huynh đệ, ngươi làm gì như vậy khách khí rồi. Thiên Quân cũng là vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn xem Pha Rác, không rõ hắn vì sao đã có chuyện biến lớn như vậy. Đại ca, ta bị Dạ Kiếm Thiên cưỡng ép thu làm tọa kỵ. Hiện tại chỉ cần ta xuất hiện tại thần giới chính giữa, hắn liền có thể đơn giản khống chế ta. Ta căn bản chính là thân bất do kỵ a. Pha Rác rốt cuộc đạo xảy ra sự tình ngọn nguồn, bi thương nhìn xem Thiên Quân mấy người nói ra. Cái gì? Hắn với ngươi ký kết nô bộc khế ước? Thiên Quân phẫn nộ nhìn xem Pha Rác hỏi. Trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, Pha Rác trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt. Tốt, cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho Dạ Kiếm Thiên cái thằng kia sống không bằng chết. Chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, Thiên Quân xem như đã biết Pha Rác vì cái gì một mực như vậy buồn bực không vui. Mà ngay cả tại Vương Giả Chi Đô chứng kiến chính mình lúc đều có chút né tránh. Đại ca, nếu không chúng ta bây giờ tự dẫn người đi dẹp yên Vương Giả Chi Đô, ta cũng không tin đêm đó Kiếm Thiên thật sự có lợi hại như vậy. Bảo vệ lúc huyết đỏ hồng mắt nhìn xem Thiên Quân, một bộ nộ không thể nghĩ dạng. Đúng vậy, ta ngược lại muốn nhìn cái này Dạ Kiếm Thiên có gì đặc biệt hơn người, cũng dám tổn thương huynh đệ của ta. Tiểu Ưng cũng là lòng đầy căm phẫn nói. Bảo Mã thì là đỏ hồng mắt nhìn xem Thiên Quân, chỉ cần Thiên Quân một câu, hắn cũng sẽ biết không chút do dự xông đi lên tìm Dạ Kiếm Thiên dốc sức liều mạng. Hai người các ngươi biết rõ Dạ Kiếm Thiên thực lực sao? Hắn có thể bằng vào chính mình lực lượng một người thống nhất toàn bộ thần giới. Cái kia tuyệt đối không phải mấy người các ngươi có khả năng chống cự. Nếu như cứ như vậy tùy tiện xông đi lên, sợ sợ các ngươi cũng sẽ biết. Cùng lão tứ đồng dạng, Thiên Quân nghiêm nghị quát lớn. Chính mình cái này mấy cái huynh đệ cái gì cũng tốt, duy nhất chưa đủ tự là gặp chuyện quá vọng động rồi. Đại ca, vậy ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo Mã có chút sốt ruột nhìn xem Thiên Quân hỏi. Hắn bản thân cùng Ngạo Thiên Đủ ở giữa nô bộc khế ước cũng là không có cởi bỏ. Dừng một chút, có chút trầm tư, Thiên Quân cơ trí nói. Lão tứ, lão ngũ, hai người các ngươi hiện tại đi ra ngoài đều rất nguy hiểm. Nếu Ngạo Thiên Đủ cùng Dạ Kiếm Thiên cảm thấy được các ngươi khí tức, muốn giết các ngươi chỉ cần một cái ý niệm như vậy đủ rồi. Đối với các ngươi tới nói, hiện tại Thiên Long Cảnh là an toàn. Còn có, lão tứ, ngươi bây giờ hẳn là thần đế sơ kỳ. Thần niệm có chút quét qua, Thiên Quân liền cảm giác được rõ ràng Pha Rác tu vi cảnh giới. Nhẹ gật đầu, Pha Rác tỏ vẻ chấp nhận. Cái kia tốt, từ giờ trở đi ngươi cùng với lão ngũ cùng một chỗ tại Thiên Long Cảnh trong tu luyện. Chỉ có đối đãi ta đem bọn hắn đều chém giết, ngươi sao lại có thể đi ra? Tin tưởng ta, ta sẽ không để cho các ngươi chờ thật lâu. Vẻ mặt chân thành nhìn xem Pha Rác, Thiên Quân tràn đầy tự tin nói: đại ca, đêm đó Kiếm Thiên thế nhưng mà Quy Khương nhi tử, hắn thực lực bản thân thâm bất khả trắc, mà ngay cả Phong Không Mây cũng tiếp không dưới hắn một chiêu. Lần trước hắn khả năng có chút sơ ý chủ quan. Quan trọng là hắn có một thanh lợi hại vũ khí không có lấy đi ra. Nghe nói hình như là gọi là Vấn Thiên Kiếm. Chính là một thanh thiên tôn khí. Rất là lợi hại, biết rõ chính mình không thể giúp Thiên Quân. Cho nên Pha Rác đem những gì mình biết toàn bộ đều nói cho hắn biết. Để tránh Thiên Quân khinh địch. Thiên tôn khí Vấn Thiên Kiếm. Nhíu chặt mày, Thiên Quân tại trong miệng nhắc tới nói. Bất quá đang nhìn đến Pha Rác chau mày không dương lúc, Thiên Quân trấn an nói: yên tâm lão tứ, ta có so Vấn Thiên Kiếm vi lợi hại vũ khí cho ngươi xem. Nói xong Thiên Quân liền đem Hồng Mông kiếm đem ra, vẻ mặt thận trọng nói: chui kiếm này chính là cả trong vũ trụ vi cường đại thần kiếm, tên là Hồng Mông kiếm. Sự cường đại của hắn xa xa không phải Vấn Thiên kiếm có khả năng bằng được Hồng Mông kiếm ra. Tuy nhiên Thiên Quân tận lực phong ấn Hồng Mông kiếm thân kiếm chỗ truyền tới hủy diệt chi lực, nhưng là bàn bạc như là biển cả lực lượng vẫn là không thể tự ước truyền ra. Đứng được khoảng cách Thiên Quân khá gần, mấy người là trong khi xông nhận lấy xông tới, như là phiêu phong liễu như bông liễu bay theo gió bước đến không trung. Đãi mấy người ổn định thân hình về sau, Pha Rác tràn đầy kinh hãi mà hỏi: đại ca, đây cũng là trong truyền thuyết chí tôn khí Hồng Mông kiếm. Cái này cũng thật lợi hại. Điểm Pha Rác có chút không dám tin tưởng nói: cái này Hồng Mông kiếm cho hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Ha ha, nếu không dùng ngươi vi còn có cái gì dị bảo có thể có loại khí thế này. Lão tứ, ngươi cứ yên tâm cùng lão ngủ ở chỗ này tu luyện, tận đạt tới thần đế hậu kỳ, ta sẽ chém giết Dạ Kiếm Thiên thu hồi Hồng Mông kiếm. Thiên Quân lăng không đi đến Pha Rác bên người, tràn đầy an ủi nói: cảm ơn đại ca. Pha Rác cảm kích nhìn Thiên Quân liếc nói ra: chúng ta đều là huynh đệ, nói tạ liền khách khí rồi. Lão ngũ ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần lần sau phải nhìn nửa ngạo thiên đủ, ta sẽ không nương tay. An ủi nhìn Bảo Mã liếc, Thiên Quân tự tin nói: cảm ơn đại ca. Bảo Mã cũng là cảm kích nói. Bảo Mã cùng Pha Rác hai người ở lại Nhất Nguyên Trọng Thủy trong sông tiếp tục tu luyện, Thiên Quân thì là cùng Tiểu Ưng bảo vệ lúc chạy về trong biệt thự. Không nghĩ tới Trái Hạo mới vừa tới cũng đã cùng Kiếm Điệp cùng Mũi Kiếm hai người thân nhau. Mùi ngon nghe Trái Hạo đem hỗn độn giới cùng với tu chân giới hết thảy. Bất quá Mũi Kiếm, Kiếm Điệp để ý chính là nghe Thiên Quân năm đó ở tu chân giới cùng với hỗn độn giới sở sáng tạo hết thảy. Tốt rồi, hai người các ngươi tiểu chút chức cũng đừng có quấy rầy sư tổ rồi. Qua một bên đi chơi, Thiên Quân vừa một trở lại, liền đi tới Mũi Kiếm cùng Kiếm Điệp bên cạnh hai người nói ra. Hai người lúc này đây ngược lại là thập phần nghe lời. Ngưỡng mộ nhìn Thiên Quân liếc, nhanh như chớp liền chạy ra. Coi như không tệ, cái này hai cái tiểu gia hỏa nhìn qua Kiếm Điệp cùng Mũi Kiếm bóng lưng, Trái Hạo thấp giọng mừng rỡ nói: ha ha sư phụ, hỗn độn giới tình thế thế nào? Thiên Quân cười nhìn xem Trái Hạo hỏi, đồng thời cho hắn đưa lên một chén rượu. Hỗn độn giới chúng ta Huyền Thiên Môn đã vững vàng ngồi trên vị trí thứ nhất. Nếu không ngươi cho rằng ta có thể đi khai a ha ha a. Nói lên Huyền Thiên Môn, Trái Hạo cả người liền không thể chính mình trấn an cười. lập tức vẻ mặt cảm kích nhìn Thiên Quân nói ra. Thiên Quân nói, đây đều là công lao của ngươi a, nhưng nếu không có ngươi, chỉ sợ cái vũ trụ này ở bên trong ta Huyền Thiên một môn đã sớm ma danh ẩn tích rồi. Sư phụ sao lại nói như vậy? Ta Thiên Quân vốn là Huyền Thiên trong môn một thành viên, sở tác cũng là việc nằm trong phận sự. Đúng rồi sư phụ, ta cái kia đồ nhi Nghiên Hùng thế nào? Nghiên Hùng Thiên Quân thế nhưng mà vẫn chưa quên, dù sao hắn là của mình cái thứ nhất đồ đệ. A, ngươi nói Nghiên Hùng a. Tiểu tử kia không tệ. Tại ta phi thăng trước khi vài năm còn xem qua hắn. Khi đó hắn liền đã đạt đến tiên đế trung kỳ rồi. Hiện tại có lẽ sớm thì đến được tiên đế hậu kỳ. Bất quá không biết hắn phi thăng không có. Đúng rồi Thiên Quân. Thiên Hồn cùng Kiếm Vũ hai cái từ lúc ta trước khi cũng đã phi thăng thần giới rồi. Ngươi chứng kiến bọn hắn không vậy? Lắc đầu. Thiên Quân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta tại Thái Cổ trong rừng rậm mãi cho đến trước khi trở lại. Thần giới đã sinh cái gì sự tình ta cũng không biết. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tìm kiếm khắp nơi Thiên Hồn cùng Kiếm Vũ ảnh. Đúng lúc này, Toàn Cơ cười mỉm đã đi tới nói ra, Thiên Quân, cơm đã tốt rồi. Ngươi cùng sư thúc bọn hắn cùng một chỗ tới nếm thử. Không nghĩ tới Toàn Cơ còn học xong nấu cơm cái môn này tay nghề. Ta có thể muốn hảo hảo kiến thức hạ trái. Hạo tràn đầy cao hứng nói. Một đoàn người đi vào trong biệt thự có một bữa cơm no đủ. Mỗi người đều là lộ ra dị thường hưng phấn. Đợi đến liên hoan hoàn tất về sau, Thiên Quân, Tiểu Ưng, bảo vệ lúc ba người ra Thiên Long Cảnh, trực tiếp xuất hiện tại quán rượu ở trong.